Cực phẩm thần y, chương 1854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1854, nơi đây vẫn luôn chỉ có cô ta và ông nội ở với nhau. Nếu đột nhiên có thêm Trần Gia Bảo, Vũ Thanh Ninh không quen. Nhất là khi nghĩ đến chuyện Trần Gia Bảo khiến phi ngư phục màu đen của cô ta trở nên rách dưới, trong lòng lại càng khó chịu. Vũ Vân Đình đột nhiên cười, hắc hắc, hai tiếng. Ánh sáng trong mắt cũng tỏa ra chói lóa. Nói, con không hiểu rõ được vô cực quyền ảo diệu chỗ nào đâu. Chỉ cần có thể đạt được vô cực quyền, mất đi vòng ngọc chi thì thấm vào đâu. Nếu ông đoán không sai, có lẽ là trên người Trần Gia Bảo còn nhiều bí mật nữa. Nói cách khác, thực lực của cậu ta không hẳn chỉ như khi đối mặt với ông. Để cậu ta ở lại đây 3 năm, chậm rãi moi hết tất cả những bí mật cất giấu ra. Nhiều đó đối với nhà họ Vũ chúng ta có trăm lợi mà không có một hại. Nói không chừng thực lực nhà họ Vũ chúng ta còn có thể leo lên bậc thang lớn. Có điều, con phải chú ý một chút đấy. Chúng ta còn chưa rõ lai lịch của Trần Gia Bảo thế nào. Nếu Trần Gia Bảo ở đây 3 năm, con đừng có rung động với thằng nhóc này đấy. Ông ta còn chưa nói xong, mặt mũi Vũ Thanh Ninh đã trở nên âm u, một cước đá vào mông Vũ Vân Đình. Nói, đi tìm chết. Dưới ánh trăng chiếu sáng, Trần Gia Bảo bước vào trong vườn thuốc. Có những cơn gió mát thổi vào buổi tối, làm tỏa lên hương thơm của mùi thuốc từng đợt, khiến tinh thần con người ta lay động. Nếu muốn để cho những người bình thường như Hàn Đông Vi và Tô Ánh Mai mãi mãi giữ được thanh xuân, đồng thời có thể tăng tuổi thọ nhiều đáng kể thì điều thích hợp nhất là luyện ra Thủy Vận Đan. Tôi chợt nghĩ, ngoại trừ cần, vọng ngọc chi, làm thuốc chính ra thì những loại còn lại phải là linh chi trăm năm tuổi, nhân sâm, hà thủ ô, còn có cả thiên sơn tiết liên ngàn năm tuổi. Trong vườn thuốc nhà họ Vũ, ngoại trừ tiết liên ngàn năm ra thì hình như những cái khác đều có ở đây. Hơn nữa tổng cộng có khoảng 50 loại dược liệu thượng hạng. Ngoại trừ dược liệu, thủy vận đan, mà tôi đào được, thì tôi còn có thể thu thập nhiều dược liệu quý hiếm khác. Nói không chừng sau này chúng sẽ rất có ích. Ngay khi nghĩ đến những việc này, Trần Gia Bảo cứ lướt qua lướt lại trong vườn thuốc, bắt đầu nghiêm túc đi tìm những loại thảo dược thích hợp. Không lâu sau, trên tay liền đã có mấy cây thảo dược như nhân sâm trăm năm tuổi, thạch hộc trăm năm tuổi, hà thủ ô, trong lúc Trần Gia Bảo đang bận rộn trong việc tìm thảo dược, thì Vũ Thanh Ninh lặng lẽ đi ra từ trong rừng cây. Đang ngồi trên sườn núi, một nơi có cây xanh mọc tùm, hai tròng mắt cứ nhìn theo hình bóng của Trần Gia Bảo. Trong lòng nổi lên sự tò mò, Trần Gia Bảo một người nhỏ tuổi hơn cô ta rất nhiều. Tại sao tu vi võ đạo lại có thể đạt đến cảnh giới nửa bước truyền kỳ? Càng khiến người ta tò mò hơn là tại sao Trần Gia Bảo có thể dùng thực lực nửa bước truyền kỳ, mơ mơ hồ hồ áp chế được ông nội của cô ta trong cuộc tỉ thí một chọi một. Trong mắt của cô ta, cả người Trần Gia Bảo đều có sức hút. Có lẽ, khiến cho Trần Gia Bảo sống ở đây 3 năm là một sự lựa chọn không tồi. Vũ Thanh Ninh tự lẩm bẩm một mình, đột nhiên nghĩ đến những lời nói của ông nội lúc gần đi. Sắc mặt lại vừa xấu hổ vừa giận, trên gương mặt tươi cười ấy lại nóng hừng hực lên. Trần Gia Bảo sớm đã chú ý đến sự xuất hiện của Vũ Thanh Ninh. Anh hái xuống vài cây sơn thù du trăm năm tuổi, nhẹ nhàng nhìn về phía sườn núi nơi Vũ Thanh Ninh đang ngồi rồi nói. Cô yên tâm đi. Trần Gia Bảo tôi luôn là người nói là phải làm. Những thảo dược mà tôi hái, tuyệt đối sẽ không vượt quá 50 cây. Anh cho rằng Vũ Thanh Ninh là đến giám sát anh hái thuốc, vì vậy mới nói những lời nói như vậy. Vũ Thanh Ninh liếc anh một cái, rồi nói, tôi đây không có hứng thú với việc anh hái bao nhiêu thuốc. Trần Gia Bảo từ trong vườn thuốc đứng thẳng dậy, suy nghĩ rồi chợt đùa một câu. Nếu cô đã không quan tâm đến việc tôi hái thuốc, chẳng lẽ là muốn bảo tôi hái hoa sao? Không thể không thừa nhận, Vũ Thanh Ninh với dung mạo xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, cổ của cô thì thon dài, còn bừng bừng lên khí chất nữ anh hùng. Đắm chìm dưới ánh trăng, bộ phi ngư phục trên người càng thể hiện được dung mạo xuất chúng. Chắc chắn đều khiến cho các chàng trai đều muốn chinh phục được cô ta. Cách chương.